Sơn Thần Phi Ảnh, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 6 Editum Beta, cố như đã đề cập ở bài viết trước, Kim Bất Hoán và đồng đội đã tìm thấy một khu rừng có thể sản xuất ra những cây chùy lớn, nhưng họ đã xảy ra tranh chấp với một nhóm người Triều Tiên và hai bên gần như đã xảy ra xô xát. Bàng Sâm Triều Tiên đông đảo và hùng mạnh, và Kim Bất Hoán đã thể hiện tài bắn súng tuyệt vời của mình và đe dọa những người Triều Tiên đó. Ông giao ước với họ thời hạn 3 ngày, nói rằng sẽ giao khu rừng cho họ nếu đội của ông không hái được củ sâm nào. Điều này tạm thời thuyết phục họ rời đi. Kim Bất Hoán dùng thuật quan tinh và quan khí để xác định vị trí của sâm báu, dẫn mọi người đến nơi. Rồng xanh nhà nước, nhưng trên đường đi, bọn họ gặp phải quỷ đà tường. Lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, không thể tiến lên cũng không thể lùi lại. May mắn thay, với sự giúp đỡ của Kim Phượng Hoàng, bọn họ không chỉ thoát khỏi bức tường ma, mà còn tiếp cận được rồng xanh nhà nước. Khi họ vừa bắt đầu tìm kiếm kho báu nhân sâm, hồ nhá mại đã bị rắn cắn. Ngay sau đó, một bầy rắn xuất hiện và bọn họ bị mắc kẹt trên cây và chống cự quyết liệt. Nhưng Trần Cáng Tử không kịp trèo lên cây, đã bị một bầy rắn tấn công, bị cắn nhiều chỗ và ngã xuống đất. Ngay lúc sắp bị rắn nuốt chừng, Kim Thập Tam đã nhảy xuống từ trên cây. Cây bồ đề này không thấp, Kim Thập Tam nhảy xuống từ độ cao 2-3 mét. May mắn là đất trong rừng mềm, trên mặt phủ một lớp cành lá khô nên mắt cá chân không bị thương. Mặc dù vậy, hắn vẫn không thể đứng vững và lăn hai lần trên mặt đất. Hắn thầm nghĩ trong lòng rằng mặt đất đầy rắn độc, nếu hắn không bị rắn độc cắn thì thật kỳ lạ. Nhưng khi hắn đứng dậy, sờ đầu và thân mình thì thấy không có chỗ nào bị cắn, cũng không có con rắn độc nào quấn quanh người. Hắn thầm mừng rỡ, không kịp suy nghĩ, liên tục vung cây gậy khóa bảo trong tay, từng con rắn bò trên người Trần Cáng Tử lần lượt bị nhổ ra. Những người trên cây vô cùng kinh hoàng và hét lớn bảo hắn quay lại. Kim Thập Tam không để ý đến họ, đỡ Trần Cáng Tử từ dưới đất đứng dậy, thấy hắn nhắm mắt, sắc mặt tối sầm, căn bản không có hô hấp. Kim Thập Tam nước mắt lưng tròng, nhẹ nhàng đặt thi thể Trần Cáng Tử xuống. Hắn đưa mắt quan sát xung quanh, thấy bầy rắn đã bò đến cách hắn khoảng một trượng, chen chúc bò trườn nhưng lại không lao lên tấn công. Hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ, thử bước lên phía trước hai bước, bầy rắn thấy hắn tiến gần thì dường như rất e sợ, liền vội vã tản ra. Hắn lại thử về hướng khác, nơi nào hắn đi qua cũng giống như vạch nước rẽ sóng, bầy rắn đều tránh né. Hắn bước đến dưới gốc cây nơi Kim Bất Hoán đang ở, những con rắn vốn đang cuộn mình bò lên để tấn công người bỗng nhiên rơi xuống đất, rồi nhanh chóng bỏ đi. Hắn tiếp tục làm như vậy với những cái cây khác, khiến lũ rắn lần lượt bị xua đuổi. Kim Bất Hoán cùng mọi người từ trên cây xuống, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, không hiểu vì sao lũ rắn lại sợ Kim Thập Tam, hễ hắn đến gần là chúng lập tức tránh xa. Nhưng lúc này, vừa thoát chết trong gang tấc, trong lòng ai cũng còn bàng hoàng, không kịp suy nghĩ sâu xa, liền vây quanh thi thể Trần Cáng Tử. Kim Bất Hoán cẩn thận kiểm tra cơ thể hắn, thở dài một hơi, lắc đầu. Mọi người hiểu rằng Trần Cáng Tử bị bầy rắn cắn nhiều chỗ, nọc độc đã phát tác, không thể cứu được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Côn Tử là em ruột của hắn, hai anh em cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã nương tựa vào nhau, tình cảm vô cùng sâu đậm. Hơn 10 năm qua, cả hai cùng theo Kim Bất Hoán vào rừng kiếm sống, bao phen hiểm nguy cũng vượt qua. Vậy mà giờ đây, ngay lúc sắp hái được cây, nhị tầng lâu, để phát tài một phen, người anh lại bất hạnh bỏ mạng trong miệng rắn. Hắn nhớ lại lời anh trai từng nói, rằng sau chuyến đi này, chia tiền xong sẽ mua cho hắn mười mấy mẫu ruộng tốt, cưới vợ, sống những ngày yên bình. Nghĩ đến đây, hắn không kìm được mà bật khóc nức nở. Những người khác cũng là huynh đệ vào sinh ra tử với Trần Cáng Tử nhiều năm, cùng chung hoạn nạn, nay thấy hắn chết thảm, ai nấy đều đau xót. Kim Thập Tam càng cảm thấy quặn thắt trong lòng. Từ nhỏ, chú Cáng Tử bề ngoài trông có vẻ hung dữ, thường bóp má, kéo tay hắn, lúc nổi giận còn chửi mắng, đá hắn mấy cái, nhưng thực ra lại thương hắn vô cùng. Mỗi lần đến thăm đều mang theo đồ ăn ngon, đồ chơi hay, còn dẫn hắn lên núi bắt chim, săn chồn. Lần này, ông ấy cũng vì bảo vệ hắn mà rơi vào vòng vây của bầy rắn. Nhìn chú Côn Tử khóc thương tâm như vậy, hắn cũng không nhịn được mà bật khóc theo. Kim Bất Hoán trong lòng đau xót, nhưng hắn biết mọi người vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Xung quanh, trong các bụi cây vẫn vang lên những tiếng xào xạc, chứng tỏ bầy rắn chưa rời đi. Vì vậy, hắn vội gọi mọi người khiêng thi thể Trần Cáng Tử, cõng theo Hồ Nhá Mại, kẻ đã trúng độc gần như hôn mê, rồi tiếp tục tiến về hướng Rồng Xanh Nhà Nước. Lần này, Kim Thập Tam đi đầu dẫn đường, cả đoàn nhanh chóng theo sau. Quả nhiên, bầy rắn không còn tấn công nữa. Trong khi đó, âm thanh ầm ầm vang vọng mà họ nghe được trước đó ngày càng rõ ràng hơn, mỗi lúc một lớn hơn. Không bao lâu sau, trước mắt mọi người bỗng trở nên sáng rực. Họ đã ra khỏi khu rừng, đứng trước một thác nước khổng lồ. Thực ra, trên dãy Trường Bạch có rất nhiều thác nước, nhưng một thác có độ cao chênh lệch lớn và lưu lượng nước mạnh như trước mắt thì đây là lần đầu tiên họ thấy. Nước từ một cửa hang nhô ra trên vách núi, cao chừng hơn 10 trượng, tuôn xuống vực sâu bên dưới, tạo ra âm thanh chấn động như sấm rền. Khung cảnh hùng vĩ chẳng khác nào câu thơ của Lý Bạch. Nước bay thẳng xuống 3.000 thước, tường dải ngân hà tuột khỏi mây. Trên vách đá mọc đầy rêu xanh cùng những cụm dương xì. Cây cối xung quanh thưa thớt, nhưng dây leo thì vô cùng tùm. Có không ít dây cát đằng to bằng bắp tay từ mép vách đá rủ xuống. Trông chẳng khác gì những con mãng xà khổng lồ đang uốn lượn. Kim Bất Hoán quan sát địa thế xung quanh, trong lòng đã có chủ ý, mọi người đào hố ngay tại chỗ, chôn cất Trần Cáng Tử. Những người hành nghề săn dược cả đời gắn bó với núi rừng, chết đi cũng yên nghỉ giữa núi rừng là lẽ đương nhiên. Nơi, Rồng Xanh Nhà Nước, này tàng phong tụ khí, là một mảnh đất phong thủy cực tốt. Trần Cáng Tử có thể vùi xương tại đây, xem như đã có một nơi an nghỉ lý tưởng. Người chết là hết, lúc này quan trọng hơn cả là lo cho người còn sống. Hồ Nhá Mại trúng độc quá nặng, đã hôn mê bất tỉnh. Những loại thảo dược chuyên trị vết rắn độc cắn như xà bất quá, cỏ đồng la mà họ hái được đều không còn tác dụng. Mọi người chỉ biết trơ mắt nhìn hắn bước một chân vào quỷ môn quan mà chẳng làm được gì. Ai nấy đều chỉ biết than thở tiếc nuối. Đúng lúc nguy cấp, Kim Thập Tam bỗng nhớ ra viên Thần Long Châu mà mình có được trên vách mỏ ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trước, hắn từng bị làn khói độc do Thần Long phun ra làm trúng độc. May mắn nhờ Ly Ba Mét một chút viên châu lấy từ bụng nó mà lập tức giải được độc. Hồ Nhá Mại chẳng qua chỉ bị rắn độc thông thường cắn, nghĩ rằng viên Thần Long Châu này chắc cũng có thể giải được. Nghĩ vậy, hắn lập tức tháo chiếc túi hộ thân đeo bên người, lấy ra viên nội đan rắn. Nhưng lúc này, Hồ Nhá Mại đã hôn mê, miệng cắn chặt không mở ra được. Kim Thập Tam suy nghĩ giây lát, liền dùng dao cạo một chút bột từ viên Thần Long Châu, hòa với ít nước, rồi nhờ chú lão muộn cậy miệng Hồ Nhá Mại, đổ vào trong. Chẳng bao lâu sau, chỉ nghe Hồ Nhá Mại khẽ rên hai tiếng, đồng thời trong bụng phát ra những âm thanh ùng ục. Kim Thập Tam biết ngay là hắn sắp nôn, vội đỡ nửa thân trên của hắn dậy. Quả nhiên, Hồ Nhá Mại há miệng nôn thốc nôn tháo, mãi một lúc sau mới dừng lại. Sau đó, hắn mở mắt nhìn mọi người một cái, định nói gì đó nhưng chưa kịp thốt lên đã lại ngã xuống. Kim Thập Tam mừng rỡ, biết rằng viên Thần Long Châu đã có tác dụng, hắn lại cạo thêm một ít bột từ viên châu, rắc vào hai vết rắn cắn trên người Hồ Nhá Mại. Một điều kỳ diệu đã xảy ra, từ vết thương của Hồ Hạ Mại, từng dòng máu đen tím đặc sệt bắt đầu rỉ ra. Chẳng bao lâu sau, lượng máu chảy ra ngày càng ít đi, màu sắc cũng dần chuyển thành đỏ tươi. Lớp khí đen bao phủ trên mặt hắn cũng dần tan biến, gần như trở lại bình thường. Chỉ là sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. Thuốc trị thương là vật không thể thiếu mỗi khi thợ săn dược vào rừng. Kim Thập Tam liền bảo Lưu Lão Muộn lấy ra, cầm máu và băng bó cho Hồ Nhá Mại. Hồ Nhá Mại lại lần nữa mở mắt, nhưng do trúng độc quá lâu, lại mất máu quá nhiều, nên cơ thể vô cùng suy yếu. Hắn chỉ có thể khẽ gật đầu với mọi người, vẫn chưa đủ sức để lên tiếng. Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Biết rằng mạng của Hồ Nhá Mại cuối cùng cũng được cứu. Lúc này, ánh mắt cả nhóm đều dồn về phía Kim Thập Tam. Lý Đại Hào Tử chớp chớp đôi mắt ti hí, hỏi: "Tiểu Thập Tam, ngươi đang giữ bảo bối gì thế? Từ đâu mà có?" Kim Thập Tam đành kể lại chuyện mình giết rắn, sau đó nhờ con chim gõ kiến màu vàng chỉ dẫn mà mổ bụng rắn lấy ngọc, nhờ vậy giải được độc cho chính mình. Lý Đại Hào Tử nghe xong liền đập đùi đánh đét, nói. Thảo nào, Thường Bạch Thần Long chính là vua của muôn loài rắn. Nội đan của nó tất nhiên có công hiệu khắc chế và hóa giải mọi loại độc. Nó có thể cứu được Hồ Nhã Mại bị rắn cắn thì chẳng có gì khó hiểu. Hơn nữa lúc nãy chúng ta bị bầy rắn bao vây, nhưng bọn chúng đều tránh né thập tam, hẳn cũng là do viên nội đan này. Viên nội đan này chính là hồn phách của thần long, những loài rắn khác khi nhìn thấy thì tự nhiên kinh sợ, chỉ hận không thể lùi xa ngay lập tức. Hắn đón lấy viên châu từ tay Kim Thập Tam, đưa lên trước mắt quan sát tỉ mỉ. Lúc này, màn đêm đã lặng lẽ buông xuống. Viên thần long châu ban ngày vốn có màu xám trắng, nhưng khi trời tối lại tỏa ra một lớp ánh sáng xanh lục nhàn nhạt, khiến khuôn mặt mọi người xung quanh đều nhuốm một màu xanh ngọc bích. Lý Đại Hào Tử thích thú không rời tay, vừa nghịch viên châu vừa suýt xoa khen ngợi. Đúng là bảo bối hiếm có, viên ngọc này đẹp chẳng kém gì Dạ Minh Châu, lại còn có công hiệu khắc chế rắn độc, giải trừ nọc độc. Các ngươi nói xem, thứ này đáng giá bao nhiêu, liệu có quý hơn cây nhị tầng lâu kia không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Lão Muộn liền giật lấy viên châu từ tay hắn, trả lại cho Kim Thập Tam, rồi nghiêm mặt nói. Thứ này là của Thập Tam, người đừng có mà mơ tưởng. Lý Đại Hào Tử cười hì hì, nói. Đương nhiên là của Tiểu Thập Tam rồi, ta chỉ cầm lên xem thôi, sao lại nói ta có ý đồ gì. Đừng thấy ta thường ngày có chút ham tiền ham lợi mà hiểu lầm, chứ đối với bá đầu và huynh đệ trong nhóm, ta trước giờ luôn quang minh chính đại, chưa từng có tâm địa xấu xa. Bá đầu, huynh nói một câu công bằng xem, có đúng không? Đây quả là một lời nói thật, Kim Bất Hoán nghe vậy liền cười. Những huynh đệ này, mỗi người tuy có những tật xấu khác nhau, nhưng đã theo ông hơn 10 năm, cùng nhau vào sinh ra tử, có thể nói là chí cốt tương giao. Ông nói, đều là anh em với nhau, ai mà không hiểu ai. Chỉ là một câu nói đùa, đừng coi là thật. Xả đan mà Thập Tam có được quả thực là bảo vật hiếm có, nhưng nó chỉ có tác dụng khắc độc, giải độc, không thể sánh với đại bổng chùy có thể trị bách bệnh, giúp người trường thọ. Việc đào bổng chùy mới là nền tảng lập nghiệp và con đường sinh tồn của chúng ta, những kẻ làm nghề săn nhân sâm này. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu đồng ý, nhắc đến những nguy hiểm liên tiếp xảy ra trong hôm nay, ai cũng cảm thấy khó tin. Trước tiên, họ gặp phải hiện tượng, quỷ đẻ gương. Rồi sau đó lại bị rắn bao vây tấn công. Trong những năm tháng hành nghề săn sâm, họ chưa từng gặp tình huống nào kỳ lạ như vậy. Có vẻ như có một thế lực thần bí nào đó đang ngăn cản họ tiếp cận nhị tầng lâu trong truyền thuyết. Nhưng chính điều này lại càng chứng minh rằng nhị tầng lâu hẳn đang ở rất gần. Họ đã phải chịu biết bao gian khổ để đến được đây, thậm chí còn mất đi một huynh đệ tốt, nên không thể nào bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Mọi người đốt lên một đống lửa trải, rồi nằm xuống nghỉ ngơi ngay bên bờ đầm sâu. May mắn là tất cả công cụ cần thiết khi dò đường đều được mang theo bên người như thường lệ, nên không cần phải quay lại trại để lấy. Lúc này đã vào mùa hè, ban đêm không quá lạnh. Vì Kim Thập Tam có viên nội đan rắn trên người, nên họ cũng không lo lắng về việc rắn sẽ quay lại, nhưng trong rừng sâu có thể vẫn còn dã thú, không thể lơ là. Kim Bất Hoán phân công Kim Thập Tam canh gác cùng mình trong nửa đêm đầu, còn nửa đêm sau thì giao cho Lưu Lão Muộn và Triệu Nhị Lư. Mọi người sau một ngày vất vả đã vô cùng mệt mỏi, vừa nằm xuống là ngủ say ngay, dù tiếng thác nước ầm ầm cũng không thể làm họ tỉnh giấc. Kim Bất Hoán bỏ thêm ít củi vào đống lửa, rồi ngồi xuống bên bờ đầm, rít tẩu thuốc, đờ đẫn nhìn vách núi trước mặt với dòng thác đổ xuống. Kim Thập Tam ngồi xuống bên cạnh ông, hỏi. Cha nói xem ngày mai chúng ta có hái được cây nhị tầng lâu không? Kim Bất Hoán gật đầu, nói. Tất nhiên, bây giờ chúng ta đang ở ngay bên dưới nó. Ở bên dưới nó, Kim Thập Tam nhìn theo hướng mắt cha mình, kinh ngạc nói. Cha muốn nói, cây nhị tầng lâu mọc trên vách núi nơi thác nước này sao? Kim Bất Hoán không trả lời câu hỏi mà lại hỏi ngược lại. Thập Tam, con nhìn kỹ cây cỏ xung quanh xem. Có gì khác lạ không? Lúc này, trăng sáng treo cao, vách núi trước mặt cùng rừng cây xung quanh đều có thể nhìn thấy lờ mờ. Kim Thập Tam quan sát xung quanh một lúc, nghi hoặc nói. Rừng này chủ yếu là cây đoan, xen lẫn bách và sam, trên vách núi thì cây cối thưa thớt, nhưng cũng chỉ là những loại cây bình thường, thêm vào đó là một ít dương xỉ và dây leo thường thấy. Con hiểu rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đột nhiên kêu lên, cha, cha nhìn kìa, cây cối trong rừng và trên vách núi đều đang cúi đầu về phía thác nước trước mặt. Kim bất hoán gật đầu, nói, đúng vậy, quan sát thế cây cỏ, có thể xác định vị trí của Sâm báo, ta đoán rằng, phía sau thác nước chính là nơi có nhị tầng lâu mà chúng ta đang tìm kiếm. Kim thập tam ngạc nhiên hỏi, cha, làm sao trong thác nước lại mọc ra một cây nhân sâm to như chùy được? Kim bất hoán nói, ta đã quan sát kỹ rồi, giữa vách núi này có một chỗ hõm lớn, mà dòng thác đổ xuống như một tấm rèm, vừa vặn che khuất chỗ hõm đó. Cây sâm mà chúng ta tìm chắc chắn mọc ở ngay đó. Kim thập tam ngơ ngẩn nhìn thác nước một lúc lâu, rồi nói. Nơi đó trên không chạm trời, dưới không chạm đất, lại còn bị nước thác ngăn trở, làm sao để vào được đây? Kim bất hoán nói, dĩ nhiên là không dễ, vách núi này dốc đứng và trơn nhẵn, giữa chừng không có chỗ nào để đặt chân, lại thêm dòng nước xiết chảy xuống, dù leo từ trên xuống hay từ dưới lên đều vô cùng khó khăn. Cách duy nhất là chặt dây leo, bện thành sợi dây dài rồi buộc vào người, ước tính chính xác độ dài. Sau đó, chạy lấy đà từ vách núi trên cao, lao ra ngoài, dựa vào quán tính của dây leo thu hồi để đu vào trong thác nước. Việc này đòi hỏi bản lĩnh, cũng cần cả vận may. Nếu tính toán sai, đập vào vách đá thì giữ được mạng hay không còn chưa biết. Nhưng nghề này là vậy, đã vào núi báu sao có thể trở về tay không? Dù có Diêm Vương chặn đường, chúng ta cũng phải xông lên. Ngày mai, cha sẽ vào một mình, con và các chú ở ngoài tiếp ứng. Kim thập tam kinh ngạc nói, không, cha à, con vẫn còn trẻ, cha để con đi cho. Kim bất hoán cười, nói, con nghĩ cha đã già rồi đấy phòng, thân thủ không còn linh hoạt nữa. Hê hê, con, cho dù có thêm vài đứa như con thì cũng chẳng nhằm nhò gì với ta. Huống hồ đây lại còn là chuyện đi hái sâm, mấy người có ai đọ được với ta sao? Bọn họ đều không được, càng đừng nói là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch như con. Kim thập tam nói, vậy, con đi cùng cha nhé. Kim bất hoán lắc đầu. Thêm một người thêm một phần nguy hiểm, hà cớ gì? Con đừng có tranh nữa. Nếu như cha thực sự lỡ mất, mọi người không thể mạo hiểm thêm nữa, nhanh chóng tìm đường ra khỏi núi đi. Kim thập tam muốn nói thêm, nhưng thấy thái độ của cha kiên quyết, nên hắn tự có tính toán. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người thức dậy, Kim bất hoán nói rõ với mọi người rằng sâm báu đang ở ngay phía sau thác nước, còn ông sẽ tự mình đi vào trong đó hái sâm. Mọi người đều tròn mắt nhìn nhau, im lặng một lúc, Triệu Nhị Lư nói, bá đầu, nếu đã nguy hiểm như vậy, thì cây sâm báu, đó không hái cũng được, chỉ với cây, ngũ khôi, mà chúng ta hái được trong rừng, cũng đáng giá, đủ cho mọi người sinh hoạt trong một năm. Chúng ta cũng không tính là tay không quay về, Kim bất hoán lắc đầu nói, không được, lần này chúng ta lên núi chính là vì cây, nhị tầng lâu, đó, giờ đã đến đây rồi. Nếu không vào sau thác nước xem thử, cả đời này tôi cũng không yên lòng. Huống hồ lần này Cáng Tử đã mất mạng, nếu chúng ta không hái được sâm báu, làm sao có thể ăn nói với cậu ấy? Mọi người nghe xong không ai nói gì nữa. Kim bất hoán để Trần Côn Tử ở lại chăm sóc hồ nhá mại bị thương, còn mình thì dẫn cả nhóm vòng đường khác trèo lên vách núi. Bọn họ chặt dây leo, đo đạc độ dài, bện thành một sợi dây thừng, một đầu quấn mấy vòng quanh một cây bách lớn. Đầu còn lại buộc chặt vào thắt lưng Kim bất hoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông đeo túi da đựng dụng cụ hái sâm trên lưng, súng lục không cần dùng đến khi hái sâm nên giao cho Triệu Nhị Lư bảo quản. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Kim bất hoán tính toán khoảng cách cẩn thận, hít sâu một hơi, tay phải cầm móc leo núi, tay trái nắm dao, bắt đầu chạy đà từ khoảng 20 mét tính từ mép vách đá. Đến sát vách, ông dồn hết sức lực nhảy mạnh một cái. Thân hình như cánh chim lớn bay vút ra ngoài. Kim thập tam và những người khác vội chạy đến mép vách nhìn xuống. Chỉ thấy Kim bất hoán rơi đến độ cao đã tính toán trước. Sợi dây căng thẳng rồi bật trở lại. Ông lợi dụng quán tính, thoát một cái biến mất vào phía sau thác nước. Mọi người nhìn một lúc lâu mà không thấy bóng dáng ông nổi lên từ vực nước phía dưới. Họ kéo dây lên, thấy đầu dây đã bị cắt đứt, vết cắt gọn gàng. Có lẽ là lúc lắc mình vào thác. Kim bất hoán đã chặt đứt dây để tránh bị quán tính kéo ngược ra khỏi thác. Mọi người lúc này mới thả lỏng tinh thần một chút, Lý Đại Hào Tử vỗ ngực thở phào. A-di-đà Phật, Vô Lượng Thiên Tôn, Chúa Trời Giê-xu, xem ra bá đầu đã vào được rồi. Cả nhóm chờ thêm một lúc, thấy bên trong thác không có động tĩnh gì. Nghĩ rằng dù sao đứng trên vách núi cũng không giúp gì được. Chỉ càng thêm sốt ruột, bèn men theo đường cũ trèo xuống vách đá, quay về bên bờ vực nước chờ Kim Bất Hoán. Theo kế hoạch, sau khi hái được nhị tầng lâu, ông sẽ nhảy từ trên cao xuống vực nước rồi bơi vào bờ. Lưu Lão Muộn đi ở cuối đội ngũ, đi được mấy trăm mét, ông ta vô tình ngoái đầu nhìn lại, nhưng không thấy Kim Thập Tam vẫn luôn đi sau lưng mình đâu. Ông vội vàng gọi mấy người phía trước dừng lại, cả nhóm lập tức chạy ngược trở lại đỉnh vách đá. Vừa đến nơi, họ liền thấy Kim Thập Tam đã buộc chặt một sợi dây thừng dự phòng quanh eo, bắt trước Kim Bất Hoán, nhảy vọt ra khỏi vách đá. Kim Thập Tam lao mình xuống, thân thể rơi nhanh như tên bắn, chỉ cảm thấy gió táp mạnh vào mặt, trong lòng bất giác hoảng hốt, theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Đột nhiên, eo hắn căng lên, sợi dây đã kéo chặt, một lực mạnh truyền đến, khiến con dao và móc leo núi trong tay tuột khỏi tay mà bay đi. Cùng lúc đó, cơ thể hắn bị quán tính đẩy ngang qua thác nước, dòng nước ào ạt đập vào người, tai nghe thấy một tiếng. Ào, người đã xuyên qua thác nước, còn chưa kịp định thần, sợi dây thừng lại kéo giật ngược hắn ra ngoài. Dao và móc leo núi đều đã rơi mất, Kim Thập Tam không thể cắt đứt dây cũng chẳng có điểm tựa để giữ vững cơ thể, chỉ có thể cuống cuồng vung tay loạn xạ, cố gắng bám lấy thứ gì đó như một cọng rơm cứu mạng. Đang lúc luống cuống, đột nhiên có một bàn tay chộp lấy dây thừng quanh eo anh ta. Tiếp theo, cơ thể hắn bỗng nhẹ hững, rồi cả người chúi đầu xuống đất. Kim Thập Tam lau nước trên mặt, vừa định lên tiếng thì bị một bàn tay bịt chặt miệng. Kim Bất Hoán ghé sát tai, vội vàng thì thầm, đừng lên tiếng, coi chừng kinh động đến con mãng xà. Kim Thập Tam giật mình, trợn mắt nhìn xung quanh. Trước mặt hắn là một hõm đá ăn sâu vào vách núi, rộng chưa đầy mấy trượng, khắp nơi phủ đầy rêu xanh, dương xỉ cùng một số cây bụi thấp bé. Cách hắn chưa đến hai trượng, một vật thể khổng lồ đang cuộn mình, vảy đen lốm đốm vân đỏ, đầu mọc u thịt, nếu không phải mãng xà thì còn là gì nữa. Kim Thập Tam giật mình kinh hãi, nhìn kỹ lại thì thấy ngay bên cạnh chỗ con mãng xà cuộn mình có một cây thảo mộc trông vô cùng đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thân chính mọc ra một chùm hạt sâm đỏ tươi, từng hạt căng tròn, bóng mịn, to gần bằng hạt đậu tằm. Lá sâm có hình bầu dục ngược, mép răng cưa, mỗi cuống 5 lá, 2 tầng 8 cuống, chính là cây nhị tầng lâu. Trong truyền thuyết, Kim Thập Tam quay sang định hỏi Kim Bất Hoán, nhưng ông vội sực một tiếng, rồi ghé sát tai nói khẽ, con mãng xà này có vẻ đang ngủ. Từ lúc ta xuống đây đến giờ, nó vẫn cuộn mình bất động. Chúng ta chia hai hướng áp sát nó. Ta sẽ ra trước đánh lạc hướng. Con chờ lúc nó định tấn công ta thì vòng ra sau, chém bay đầu nó. Vừa nói, Kim Bất Hoán vừa đưa con dao trong tay cho Kim Thập Tam, dặn thêm. Nhớ giữ động tác nhẹ nhàng, nín thở. Con mãng xà này rất nhạy cảm với hơi thở của sinh vật sống. Chỉ cần bước vào phạm vi 4-5 bước, nó sẽ đánh hơi thấy ngay. Kim Thập Tam gật đầu, cầm chặt con dao, cùng Kim Bất Hoán chia hai hướng, rón rén tiến về phía Thần Long. Con này tuy nhỏ hơn con mà Kim Thập Tam từng giết ở vách mỏ ưng, nhưng cũng dài hơn một trượng, thân to cỡ chén trà. Khi cả hai đã tiếp cận con Thần Long, trong khoảng 3 bước chân, Kim Bất Hoán thấy nó vẫn nhắm mắt bất động, liền ra hiệu bảo Kim Thập Tam đợi thêm. Sau đó, ông từ từ cúi xuống, chậm rãi đưa tay về phía cổ con Thần Long, định chộp lấy và ghì chặt nó xuống trong nháy mắt. Nhưng ngay khi tay Kim Bất Hoán còn cách cổ con Thần Long chừng một thước, con vật bỗng mở bừng mắt, nửa thân trên bật dậy như mũi tên rời cung, lao thẳng vào mặt ông với tốc độ kinh hoàng. Kim Bất Hoán giật bắn cả người, không ngờ con xúc sinh này lại giả vờ ngủ để dụ ông đến gần rồi bất ngờ tập kích. May mắn là ông luôn trong trạng thái đề phòng cao độ, lập tức ngả người về sau thực hiện một động tác thiết bản kiều, hiểm hóc tránh được cú đớp của con Thần Long. Con Thần Long tấn công hụt, thân trên tự nhiên rụt lại. Ở phía sau, Kim Thập Tam sao có thể để nó có cơ hội ra đòn lần thứ hai với cha mình. Hắn quát lớn một tiếng, vung dao bổ thẳng vào sau gáy con quái vật. Nhưng dường như con Thần Long đã sớm dự đoán được có kẻ tập kích từ phía sau, Nó cúi đầu né tránh một cách chuẩn xác, sau đó lập tức quay ngoắt lại, phun ra một làn xương độc màu hồng nhạt. Kim Thập Tam chỉ cảm thấy một mùi tanh hôi xộc thẳng vào mặt, hơi thở nghẹn lại, cơ thể lảo đảo, liên tiếp lùi mấy bước. Kim Bất Hoán thấy con trai bị trúng độc, hoảng hốt kêu lên. Thập Tam, con sao rồi? Kim Thập Tam lắc lắc đầu, không hề có cảm giác choáng váng, cơ thể cũng không thấy có gì bất thường, bèn đáp ngay. Cha, con không sao. Nói rồi, hắn bước lên một bước, tay phải giơ cao giao thủ thế phòng ngự, mắt chằm chằm nhìn con rắn đang ngẩng đầu thè lưỡi trước mặt. Nhưng kỳ lạ là nó không có ý định tiếp tục tấn công. Khi thấy Kim Thập Tam tiến lại gần, nó không lao lên mà ngửa đầu ra sau, thân thể liên tục lắc lư như đang tìm đường thoát. Kim Thập Tam chợt nghĩ, chẳng lẽ con rắn này cảm nhận được viên xà đan trên người mình nên sinh lòng e sợ. Hắn thử bước lên thêm một bước, con vật quái dị ấy liếc nhìn hắn một cái, bỗng nhiên vặn mình, nhanh chóng mở cuộn thân, chẳng buồn để ý đến Kim Bất Hoán đang đứng bên cạnh, lập tức trườn về phía một khe đá trong góc vách, chớp mắt đã biến mất bên trong. Kim Bất Hoán thấy vậy sững sờ, sau đó cũng đoán được nguyên nhân, thở phào một hơi rồi nói. May mà có viên xà đan này, ngay cả Thần Long cũng không dám mạo phạm, nếu không hai cha con ta chưa chắc đã đối phó được với nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra con rắn lớn mà con giết, hẳn là Long Vương, rồi. Kim Thập Tam hoàn hồn, vỗ ngực nói. Nguy hiểm thật, không ngờ gốc, nhị tầng lâu, này lại có Thần Long, canh giữ. Kim Bất Hoán nghe vậy lại sững sờ, bỗng nhiên lộ vẻ vui mừng cuồng nhiệt, vội vàng nói. Thập Tam, mau mang đồ nghề của cha lại đây. Kim Thập Tam vâng một tiếng, chạy qua lấy túi ra đựng dụng cụ mang đến. Kim Bất Hoán lấy ra một sợi dây đỏ và hai xu tiền đồng. Kim Thập Tam nhìn đồng tiền, hóa ra đó là hai đồng Khang Hy thông bảo. Hắn biết đây gọi là định xâm tiền, được buộc vào hai đầu sợi dây đỏ. Sợi dây đỏ sẽ quấn vài vòng quanh thân chính của cây nhân sâm, số vòng quấn tương ứng với số lá của cây sâm. Hai đầu dây buộc đồng tiền sẽ được mắc vào gậy khóa bảo hoặc cành cây, bụi rậm bên cạnh. Niên hiệu trên định xâm tiền càng cát tường càng tốt, tiền có phẩm tướng càng sáng rõ thì càng hiệu nghiệm. Thời dân quốc, những người đi đào nhân sâm hầu như đều sử dụng tiền đồng triều Thanh. Nhà Thanh, tính từ Nỗ Nhĩ Cáp Xích, trải qua 12 vị hoàng đế, trong đó triều Càn Long là thời kỳ thịnh vượng nhất, nên niên hiệu này cũng được coi là may mắn nhất. Triều Càn Long cũng là thời kỳ phát hành tiền đồng với số lượng lớn nhất, lưu truyền lại đời sau rất nhiều, dễ dàng siêu tầm, vì thế những người đi rừng thường sử dụng Càn Long thông bảo. Nếu không có, thì Gia Khánh thông bảo cũng tạm được. Từ thời Đạo Quang trở đi, người phương Tây nhiều lần xâm phạm bờ cõi, xung đột triền miên. Các đời Hàm Phong, Đồng Chỉ, Quang Tự lại càng hỗn loạn, dân chúng lầm than, ngay cả hoàng đế cũng đoản mệnh. Đến đời Tuyên Thống, vị vua cuối cùng của nhà Thanh thì đã bị ép thoái vị, bị giam lỏng trong Tử Cấm Thành, do đó tiền các triều này không được xem là tốt. Còn ngược lên trên Càn Long, thời Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích và Thái Tông Hoàng Thái Cực, thiên hạ chiến loạn, binh đao khắp nơi, hai vị này cũng không có kết cục tốt đẹp, nên tiền của họ cũng không thể dùng. Hai đời Thế Tổ Thuận Trị và Thế Tông Ung Chính dù nguyên nhân qua đời có phần bí ẩn, nhưng họ đều là minh quân trị thế, vì Thế Thuận Trị thông bảo và Ung Chính thông bảo vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng. Chỉ có tiền của Thánh Tổ Khang Hy thông bảo là có thể sánh ngang với Càn Long thông bảo. Nhưng Khang Hy thông bảo lưu truyền lại rất ít, khó tìm, hơn nữa do thời gian quá lâu, phần lớn đều đã mờ nét, khó đọc rõ niên hiệu, nên những người đi đào sâm cũng ít khi sử dụng. Kim Thập Tam thấy mấy ngày trước cha mình đào sâm đều dùng Càn Long thông bảo, mà lần này lại lấy ra Khang Hy thông bảo, nên tỏ ra kinh ngạc, liền hỏi nguyên do. Kim Bất Hoán cười khà khà, nói, người ta thường cho rằng Càn Long thông bảo là đồng tiền có niên hiệu cát tường nhất, thích hợp nhất để định xâm, nhưng thực ra chỉ biết một mà không biết hai. Càn Long thông bảo tuy mang khí chất cao quý nhất, hàm lượng đồng cao, chế tác cũng tinh xảo nhất, nhưng lại thiếu đi một phần sát khí. Hãy nghĩ mà xem, vua Càn Long chỉ là một vị vua giữ nước, tiếp nhận Giang Sơn vững mạnh do tiên tổ để lại. Nếu nói giai đoạn đầu ông ta cũng khá anh minh, thì về sau lại kiêu ngạo, hoang dâm vô độ, thích phô trương công trạng, khiến nhà Thanh từ đó bắt đầu suy thoái, để lại một mớ hỗn độn cho hậu thế. Do vậy, tiền của ông tuy mang quý khí, nhưng cũng vướng một chút khí suy tàn. Còn Khang Hy gia thì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời ông trừ Mao Bái, dẹp Tam Phiên, bình định Tây Bắc, thu hồi Đài Loan, trấn áp Quỷ La Sát, khiến Giang Sơn thái bình, quốc thái dân an. Danh nghĩa là hoàng đế giữ nước, nhưng thực chất là người gây dựng cơ đồ. Dù không phải vị vua khai quốc, nhưng vẫn được tôn xưng là Tổ. Văn trị võ công của ông không ai sánh bằng, thần hóa khó dò, nên miếu hiệu mới là Thánh Tổ. Vì thế, đồng tiền của ông không chỉ có quý khí, mà còn mang sát khí, không những có thể cầu phúc trời ban, mà còn có thể trấn áp tà ma yêu quái. Càn Long thông bảo chỉ có thể định được nhân sâm từ 6 lá trở xuống, nhưng nếu là nhân sâm trên 6 lá, thì nhất định phải dùng Khang Hy thông bảo. Kim Thập Tam nghe cha mình dẫn sử bàn về tiền cổ, phân tích rành rọt, liền nghiêm túc tiếp thu. Nhưng trong lòng hắn lại thoáng hoài nghi, không biết liệu bí quyết này có phải do vị kỳ nhân mà cha từng gặp truyền dạy hay không. Kim Bất Hoán thì không để ý đến những suy nghĩ nhỏ nhặt đó. Ông đã buộc chặt đồng tiền vào sợi dây đỏ. Đúng lúc này, thân chính của cây nhân sâm, nhị tầng lâu, bỗng nhiên rung động một cách kỳ lạ. Chỗ này nằm phía sau thác nước, bị màn nước che khuất, lại là một vách đá tuyệt bích không có lối thông, rất khó có gió lùa vào. Nhưng thân cây nhân sâm càng lúc càng lay động dữ dội, khiến Kim Bất Hoán cau mày, lập tức hô lên. Không ổn, nhân sâm sắp chảy. Nói rồi, ông vội vàng móc từ trong túi ra 4 đồng tiền cổ. Là 4 đồng nào? Lần lượt là Thuận Trị thông bảo, Ung Chính thông bảo, Càn Long thông bảo, Gia Khánh thông bảo. Lấy nhân sâm làm trung tâm, Kim Bất Hoán sắp xếp 4 đồng tiền thông bảo của Thuận Trị, Ung Chính, Càn Long và Gia Khánh theo ngũ hành Đông Mộc, Tây Kim, Bắc Thủy, Nam Hỏa, cách nhau 3 thước 3 tấc. Còn đồng Khang Hy thông bảo đặt ở giữa, chiếm vị trí thổ. Kim Thập Tam lần đầu tiên thấy một trận pháp như vậy, đứng tròn mắt kinh ngạc. Hắn vừa định mở miệng hỏi, thì thấy Kim Bất Hoán sắc mặt nghiêm trọng, chỉ lặng lẽ giơ tay ra hiệu bảo hắn im lặng, ánh mắt chăm chú dán chặt vào cây nhân sâm. Nhị tầng lâu, thân và lá của cây nhân sâm rung động một hồi, rồi dần dần yên tĩnh trở lại. Kim Bất Hoán thở phào nhẹ nhõm, nói, không ngờ cây sâm này lại khó đào đến vậy, ta phải dùng đến trận pháp ngũ hành với 5 đồng tiền đế vương mới có thể trấn giữ nó. Sau đó, ông quay sang Kim Thập Tam, dặn dò. Được rồi, lấy ra cho ta. Đao khoái đương đao, khi người phóng sơn phát hiện ra bổng chùy, đồng thời báo số lượng lá, thì những người đi cùng khác đều phải hét to. Khoái đương, tiếng Quan Đông có nghĩa là thuận lợi, phẩy chấm, kéo khoái đương, cọc xương hươu, cùng tất cả các dụng cụ khác, giờ có thể đào sâm rồi. Còn hãy ở bên cạnh trông chừng, để phòng rắn, chuột, côn trùng, không để bất cứ thứ gì quấy nhiễu ta. Đào bổng chùy là một công việc tinh tế và phức tạp. Trước tiên, cần dùng tay dọn sạch cỏ dại và lá cây xung quanh bổng chùy để mở một khoảng trống. Sau đó, dùng cưa khoái đương để cưa đứt rễ cây xung quanh bổng chùy. Không thể dùng rìu chặt vì rễ cây có tính đàn hồi, có thể làm tổn thương bổng chùy. Tuy nhiên, trên vách đá này không có cây lớn, chỉ có bụi cây nhỏ, nên cưa khoái đương không có nhiều tác dụng, chỉ cần dùng dao khoái đương và kéo khoái đương để cắt bỏ cành nhỏ là đủ. Tiếp theo, cần dùng xẻng khoái đương và dùi làm từ xương nai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùi xương nai này chuyên dùng để đào nhân sâm, một là không bị dính đất đen, hai là không làm chảy xước thân sâm, giúp bảo vệ củ sâm ở mức tối đa. Kim Bất Hoán bắt đầu đào cách bổng chùy 1 thước 6 phân, lấy thân chính làm tâm, đào thành một cái hố tròn, bao quanh bổng chùy. Sau đó, từ mép ngoài của vòng tròn, từ từ nới lỏng đất xuống phía dưới bổng chùy. Khi thân bổng chùy vừa mới lộ ra một đoạn nhỏ, Kim Bất Hoán đột nhiên dừng lại, đứng yên bất động hồi lâu. Kim Thập Tam đứng bên cạnh thấy lạ, nhìn cha mình trợn tròn mắt, canh mũi phập phồng, hơi thở gấp gáp. Đang định hỏi thì ánh mắt cũng bị thân bổng chùy trong hố thu hút, không kìm được khẽ kêu lên. Xong lô đầu, Kim Bất Hoán không nói gì, tiếp tục tập trung toàn bộ tinh thần đào sâm. Càng đào xuống càng khó khăn, vì rễ của bổng chùy không thể bị đứt, nếu đứt thì sẽ mất giá trị. Đến khi đào sâu hơn, Kim Bất Hoán thậm chí không dùng dùi xương nai nữa, mà dùng ngón tay cẩn thận tách từng sợi rễ ra. Khi toàn bộ củ sâm, cả thân lẫn rễ, đã lộ ra hoàn toàn, Kim Bất Hoán nhẹ nhàng dùng ngón tay cầm lấy lô đầu, gấp gáp dặn dò Kim Thập Tam, người vẫn đang sững sờ. Nhanh, rêu bọc, Kim Thập Tam hoàn hồn, lập tức lấy ra một mảng rêu lớn từ trong túi ra, trải ra trên mặt đất. Kim Bất Hoán cẩn thận nhấc bổng chùy ra khỏi hố, đặt lên lớp rêu bọc. Ông thở dài một hơi, rồi ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha, không ngờ đời này ta, Kim Bất Hoán, lại có thể đào được Thần Long Nhị Trụ Hương. Ha ha ha, tiếng cười chưa dứt, ông bỗng nhiên quỳ xuống, hướng về vách đá dập đầu ba cái thật mạnh, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Khi ngẩng đầu lên, nước mắt đã giàn giụa trên mặt. Kim Thập Tam chưa bao giờ thấy cha mình xúc động đến vậy, sợ hãi hỏi. Cha làm sao thế? Kim Bất Hoán đưa tay lau nước mắt, ấn đầu con trai xuống rồi nói. Mau, con cũng quỳ xuống, dập đầu ba cái tạ ơn Sơn Thần đi. Kim Thập Tam chẳng hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Sau khi dập đầu xong, đứng dậy, Kim Bất Hoán cười nói. Con có thấy hai lô đầu trên bổng chùy này không? Con có thấy hoa văn trên thân bổng chùy này không? Đó không phải là vân thiết tuyến, cũng không phải vân dế, mà là vân gia rán đấy. Đây chính là một cây Thần Long Nhị Trụ Hương, trăm năm có một, bảo sao con thần long kia lại xuất hiện sau thác nước này, cứ canh giữ bổng chùy mà không chịu rời đi. Ha ha ha, Kim Thập Tam vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội hỏi. Cha, Thần Long Nhị Trụ Hương, là gì vậy? Kim Bất Hoán nhẹ nhàng vuốt ve ba những sợi rễ sâm, trên đó điểm xuyết những nốt sâm nhụy tựa hạt chân châu, rồi tán thưởng ngâm nga. Đầu đôi tinh xảo khéo tay, chân rồng ngắn tựa dáng người xưa nay. Da vảy rắn, vân rồng đan, dâu quấn long cuốn, ngọc ngàn rủ rơi. Câu khẩu quyết nhận biết nhân sâm trong sách cổ này, chính là đang nói về củ Thần Long Nhị Trụ Hương. Con nhìn đi, cây sâm này có song lô tinh điểm, có vân rắn long tu, nếu không phải nó thì còn gì vào đây nữa. Nếu như nhị tầng lâu đã là kỳ bảo trong nhân sâm, thì Thần Long Nhị Trụ Hương chính là chí tôn của giới nhân sâm. Khắp thiên hạ, e rằng chỉ có cây Phượng Hoàng Đơn Trích Lệ trong tay Dương Bát Gia mới miễn cưỡng có thể sánh ngang. Kim Bất Hoán cẩn thận dùng lớp rêu bọc chặt củ sâm quý, đặt vào trong túi ra, buộc miệng túi thật chặt rồi đeo chặt bên mình. Hai cha con lao ra khỏi thác nước, rơi xuống vực sâu phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bề mặt nước trông có vẻ bình thường, nhưng bên dưới lại lạnh thấu xương, rét buốt đến mức khiến máu trong người như ngừng chảy. Kim Thập Tam từng học bơi với Kim Bất Hoán, bơi lội không tệ. Thế nhưng do rơi xuống quá sâu, áp lực nước khổng lồ đè ép đến mức mắt hắn đỏ ngầu, màng nhĩ đau nhức. Hắn vội dùng tay bịt mũi, liên tục thở ra để cân bằng áp suất, đồng thời hơi há miệng và cố sức đạp nước. Nhưng khi còn cách mặt nước ba thước, sức đã cạn kiệt. May mắn thay, Kim Bất Hoán kịp bơi tới, từ dưới đẩy mạnh một cái, giúp hắn trồi lên khỏi mặt nước. Hai cha con dốc hết sức bơi vào bờ, cả hai đều đã kiệt sức, thở hổn hển không ngừng. Lưu Lão Muộn cùng mọi người vội vàng kéo họ lên, đưa đến bên đống lửa trại đã đốt sẵn, giúp họ cởi bỏ quần áo ướt, lau khô người rồi thay bằng y phục khô ráo. Triệu Nhị Lư lại bưng đến một bát canh sâm gừng nhị hợp nóng hổi cho họ uống để bổ khí, trừ hàn. Nhân sâm thì không cần nói, còn gừng cũng là thứ mà những người vào núi luôn mang theo bên mình. Khi ở trong rừng sâu nhiều tháng liền, khó tránh khỏi việc lội suối dầm mưa, không thể không chịu ảnh hưởng của khí lạnh hay nóng bức. Canh sâm gừng nhị hợp chính là thức uống tốt nhất để bồi bổ nguyên khí và xua tan hàn khí. Dù rượu cũng có thể trừ hàn, nhưng tính quá mạnh. Nhất là như hai cha con Kim Bất Hoán vừa từ một vực nước lạnh thấu xương bò ra, lục phủ ngũ tạng đều đã đông cứng. Nếu dùng rượu mạnh để ép hàn khí ra ngoài, sự va chạm giữa băng và lửa trong cơ thể sẽ khiến thân thể không chịu nổi. Người yếu một chút có thể mất mạng ngay tức khắc. Vì vậy, chỉ có thể dùng canh sâm gừng nhị hợp để từ từ làm ấm và đẩy hàn khí ra ngoài. Mãi đến nửa canh giờ sau, hai cha con Kim Bất Hoán mới dần hồi phục. Kim Thập Tam dù sao cũng còn trẻ, cơ thể khỏe mạnh, hỏa lực dồi dào, nên nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn hào hứng kể lại những hiểm nguy khi lao vào thác nước, khiến mọi người xung quanh đều trầm trồ thán phục. khi hắn nhắc đến việc hai cha con đã đào được một cây thần long nhị trụ hương, còn quý hiếm hơn cả nhị tầng lâu, ai nấy đều trợn tròn mắt, không dám tin vào tai mình. Lý Đại Hào Tử vội vàng mở túi ra, lấy ra bổng chùy được bọc trong lớp rêu, cẩn thận quan sát một lượt. Giọng hắn run run khi thốt lên, là thật, đúng, đúng là thần long nhị trụ hương. Này, hắn quay sang Kim Bất Hoán, háo hức hỏi, bá đầu, củ, thần long nhị trụ hương, này có thể đáng giá đến 10 vạn đồng đại dương không? Kim Bất Hoán mỉm cười, lão Lý, xem cái gan chuột của chú kìa, sao lại không dám đoán lớn hơn chứ? Để ta nói cho chú biết, nếu gặp được khách lớn đến mua hàng, ít nhất nó cũng đáng giá chừng này. Vừa nói, ông vừa giơ năm ngón tay ra, mọi người vui mừng đến nỗi không nói nên lời, chỉ biết hò hét, đấm nhau, vỗ vai nhau mà cười ngây ngô. Nhưng Kim Bất Hoán lại dần thu lại nụ cười, chậm rãi nói. Đáng tiếc, huynh đệ Cáng Tử không còn để chứng kiến cây sâm báu này nữa. Không khí chợt lặng xuống, Kim Bất Hoán tiếp tục, giờ chúng ta đã đào được cây bổng chùy này, xem như phát tài lớn. Theo lệ hàng năm, bất kể bổng chùy bán được bao nhiêu, anh em chúng ta đều chia đều theo đầu người. Nhưng năm nay, tôi muốn đổi quy tắc một chút, cách chương.